siêu cấp gen, chương 699, Trần Phong ta tay, góc truyện audio.com, Trần Phong ta tay, Trần Phong ta tay, soạt, trong không khí truyền đến tiếng rít chói tai, đòn công kích của tên yêu tộc đã đánh tới. Ánh mắt của Trần Phong trở nên sắc bén, bộ cơ giáp năng lượng đã được ngưng tụ hoàn tất, nhìn tên yêu tộc mạnh mẽ trước mắt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, điểm một cái. Chu thần, oanh, ánh sáng mãnh liệt bắn ra, hàn quang mà yêu tộc tỏa ra cũng trở nên sắc bén thêm mấy lần. Loại năng lực này yêu tộc biết chúng nó đã quá quen thuộc, tại chiến dịch tinh thành lúc trước, nữ tử cổ tộc cuối cùng cũng đã chết ở dưới cái năng lực chu thần này, cho dù lúc ấy không có người nào biết được thế nhưng kèm theo danh khí nổi như cồn của Trần Phong, loại năng lực này đã sớm nổi tiếng thiên hạ, loại năng lực này của Trần Phong tức thì bị phân tích rõ rõ ràng ràng, nhất là những cường giả yêu tộc như hắn. Chu thần, ưu điểm, cường hãn không thể nghi ngờ, thời gian càng dài công kích càng cường đại. Khuyết điểm, uy năng trong 30 giây đầu tiên rất yếu. Tên yêu tộc kia cười lạnh, ha ha, ngươi thật sự cho rằng yêu tộc là dã thú. Thật sự cho rằng yêu tộc sẽ không biết rút kinh nghiệm. Lần này hắn tới, là đã không có ý định sống sót trở về, tự nhiên sẽ không sợ hãi, càng sẽ không sợ cái năng lực gà yếu cần phải có thời gian chuẩn bị thật lâu này của Trần Phong. Chết đi, yêu tộc lao vọt tới, thân thể của nó hóa làm một với đòn công kích cường hãn, có ý định muốn dùng một đòn này đánh chết cả Trần Phong lẫn Lý Lôi. Đáng chết, sắc mặt của các cường giả siêu cấp A đại biến, nếu như Trần Phong cùng với Lý Lôi đồng thời xảy ra chuyện. A a a, bọn hắn điên cuồng vật lộn, phù văn định thân trên người của bọn hắn đã lung lay sắp đổ, thậm chí còn xuất hiện vết rách, thế nhưng vẫn như cũ vây khốn bọn hắn với một chút năng lượng còn lại. Đây chính là cấm thuật hiến tế của yêu tộc, số người càng lớn, uy lực càng nhỏ, cho nên cái tên yêu tộc đã tự sát kia chỉ lựa chọn vây khốn các cường giả siêu cấp A chính là vì tranh thủ một lần cơ hội này. Oanh, mọi người toàn lực bùng nổ ra lực lượng siêu cấp A, nhưng mà vẫn như cũ không thể đánh vỡ. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn tên yêu tộc kia mang theo hào quang kinh khủng, đem Trần Phong cùng với Lý Lôi xỏ xuyên qua, để lại một loạt tàn ảnh đen kịt. Hưu, tàn ảnh đen kịt xỏ xuyên qua, một màn xuyên thủng qua thân thể của hai người, Trần Phong cũng không xuất hiện, vào thời điểm tàn ảnh đen kịt xuyên qua được một nửa liền hơi ngừng lại, ở phía trước tàn ảnh, lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Phong, chúng người bỗng nhiên trợn to mắt, Trần Phong thế mà còn sống. Ngay cả cái tên yêu tộc kia cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phong trước mắt, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong chỉ có cấp B đỉnh phong, vậy mà có thể kháng trụ một kích toàn lực của một cường giả yêu tộc. Hơn nữa còn là yêu tộc cực kỳ cường đại, một kích đủ để so sánh với siêu A8. Vượt cấp khiêu chiến, làm sao có thể, đây cũng không phải là loại hàng lởm siêu A1 vừa mới đột phá, mà là siêu A8 bậc chân chính, cường giả siêu cấp A gần như đã tới đỉnh phong, làm sao lại. O, N, G trong mắt của Trần Phong lóe lên một vệt hào quang đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, hắc hắc, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, còn chưa mở miệng. Phốc, một ngụm máu bỗng nhiên ọc ra. M kiếp, Trần Phong thầm mắng một tiếng, góc truyện audio.com, toàn thân của hắn đau nhức gần như bắt đầu co giật, thế nhưng y nguyên vẫn đứng tại nguyên chỗ. Lão tử có thể chống đỡ được, hắn thế nhưng chính là Trần Phong, vào thời điểm hắn vừa mới bước vào cấp B, đã có thể cứng rắn chống đỡ với cấp A, bây giờ hắn đã là siêu cấp B đỉnh phong, thực lực đã tăng lên hơn 10 lần, vì cái gì không dám chống lại với siêu cấp A. Sợ cọng lông, siêu A8 thì như thế nào? Hiến tế sinh mệnh để vượt cấp chiến đấu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết. Phốc, mạch máu trên thân thể của Trần Phong nổ tung, lực lượng cường đại ngưng tụ ở trong người, làm cho hắn có thể gánh vác được một đòn công kích siêu mạnh mẽ này. Ngươi sao có thể gánh vác được? Âm thanh sắc nhọn chói tai của yêu tộc vang lên, uy lực của chu thần mạnh mẽ đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, nếu như chu thần thật sự mạnh mẽ như thế, Trần Phong chẳng phải là nghịch thiên. Loại năng lực này, hưu, tên yêu tộc một lần nữa lao tới, đánh thẳng về phía Trần Phong, nó nhất định phải nhanh chóng giết chết Trần Phong, bởi vì dựa theo phương thức thi triển của chu thần, càng về sau càng mạnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, yêu tộc dùng hết thảy công kích chém về phía Trần Phong. Hừ, Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng chu thần hiện tại còn là chu thần lúc trước hay sao? Nửa năm tiến bộ a, Trần Phong cảm khái một tiếng. Oanh, hào quang kinh khủng một lần nữa ngưng tụ, tốc độ tập kết cùng với tốc độ bùng nổ của năng lực chu thần, hoàn toàn đúng là so với thời điểm Trần Phong vừa mới bước vào cấp B lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây căn bản không phải là cùng một cấp bậc, hưu, chu thần điên cuồng bùng nổ, hào quang đáng sợ va chạm cùng với đòn công kích của tên yêu tộc. Oanh, ánh sáng nổ tung, cường độ công kích của hai bên thế mà có thể ngang nhau. Này, chuyện này, yêu tộc lộ ra vẻ mặt phát mộng, tại sao lại có thể như vậy? Hắn đã rõ ràng cảm giác được Chu Thần đang không ngừng tăng cường, nếu như dựa theo cái xu thế này, hắn đã không thể nào là đối thủ của Trần Phong. Hắn vẫn chưa quên hình ảnh nữ tử cổ tộc lúc trước bị một chiêu này giết chết. Làm sao bây giờ, tên yêu tộc rõ ràng đã trở nên rối loạn. Bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, thậm chí còn có phương thức tự sát để chém giết, thế nhưng không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết lại bị một mình Trần Phong ngăn lại. Làm sao bây giờ, tên yêu tộc có một chút luống cuống. Thực lực của Trần Phong rõ ràng càng ngày càng mạnh, những tên cường giả siêu cấp A kia chỉ trong chốc lát nữa là sẽ thoát khỏi định thân thuật, hắn chỉ cần lưu lại ở đây thêm một giây đồng hồ nữa, chắc chắn sẽ không còn cách nào đi được. Hoặc là bị những cường giả siêu cấp A này bắt sống. Hoặc là bị Chu Thần càng ngày càng cường đại của Trần Phong mài chết. Hắn không sợ chết thế nhưng mà nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành. Hắn không thể chết không có ý nghĩa ở chỗ này. Chỉ cần Lý Lôi còn chưa thức tỉnh, hắn liền còn có cơ hội. Đi, tên yêu tộc nhanh chóng làm ra một quyết định chính xác. Hưu, tên yêu tộc còn sót lại này trong nháy mắt lùi lại. O, N, G thân ảnh của hắn hóa thành hư vô cứ thế mà nhận lấy một kích của Trần Phong, biến mất trong hư không. Soạt, hư không chấn động, thân ảnh của tên yêu tộc đã biến mất. Mà vào giờ khác, gocchuyenaudio.com, này, những cường giả siêu cấp A rốt cục cũng đã thoát khốn, tên yêu tộc mà bọn hắn muốn bắt sống kia, đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào, chỉ có thể nhìn về phía Trần Phong đã hiển lộ ra tài năng. Cách chương.